Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 249. Kiêu Mobile, 3/5 cầu đặt mua. Bumblebee, Bắc Mỹ thử chiếu, danh tiếng không phải rất tốt. Đạo diễn Travis Knight, trước đây là làm anime, hơn nữa là hoạt hình tĩnh vật một loại kia. Nói như vậy, anime bên trong nhân vật dù cho khuếch đại, sai lệch, thậm chí logic vỡ một ít, khán giả khoan dung độ cũng cao hơn một ít. Rốt cuộc không phải một cái thứ nguyên đồ vật, nhưng đồ chơi này một khi gán đến điện ảnh người thật, liền rất khó rồi, sẽ làm người cảm thấy sai lệch. Hơn nữa, Bumblebee, tuyên phát đoàn đội ở tìm đường chết, tiếp thu truyền thông phỏng vấn cũng không quên đạp một cước Michael Bay. Mua được cảo đại thổi rất thổi Lavis Wright cái gọi là Spielberg người nối nghiệp. Vừa hô muốn thoát ly phụ thân khống chế khẩu hiệu, vừa muốn cự còn nghênh lẫn lộn con nhà giàu nhân vật thiết lập. Liên hoàn chạm xứ đừng vòng điện ảnh, bao quát mà không giới hạn ở The Shape of Water, The Shawshank Redemption, Biệt đội Big Hero 6, E.T., The Iron Giant, Aquaman, Venom, hận không thể ngày hôm nay chân đá Tư Đạo ngày mai quyền đánh Nolan. Người ai? Điện ảnh còn chưa chiếu phim. Đạo diễn tư nhân chuyện nhà chuyện vặt vãnh trước lẫn lộn đến người qua đường đều biết. Con nhà giàu, cho nên, gia sản có thể cho ta kế thừa. Khiêm tốn là nhân loại nên có mỹ đức. Thế nhưng, Transformer, hệ liệt tại Trung Quốc là chân chính trên ý nghĩa đại IP. Transformer 5, như vậy nát điện ảnh. Phòng bán vé 1.6 tỷ, một khi hình thành xem phim cuồng chiều, cũng không ai dám bảo đảm. Bumblebee, hạn mức tối đa ở đâu? Nếu như, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, là trung ảnh phụ trách phát hành, căn bản sẽ không có chuyện như vậy. Vấn đề là trung ảnh không đưa vào. Nhân ra lựa chọn, Aquaman. Minh Huy công ty hoa 35 triệu đô la Mỹ bán đứt nội địa quyền phát hành. Nói cách khác, Jumanji, nội địa phòng bán vé nhất định phải phá 700 triệu. Bằng không Minh Huy công ty không đến kiếm. Sở dĩ, Thẩm Minh mới như thế quan tâm đương kỳ. Trình Tiêu cau mày, nhưng là, đại nhân vật, cũng là số 11 chiếu phim. Ngoặc kép, a, ta diễn điện ảnh. Đại nhân vật, ta còn đi, đại hội dìm hàng, tuyên truyền đây, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Người cũng nhìn thấy rồi, chúng ta đã mở ra tuyên truyền rồi, quên đi, ta nói với bọn họ một hồi, để bọn họ cải đương đi. Thẩm Minh không nói gì, hỏi ngược một câu, ngoặc kép, đại hội dìm hàng, là tension cái kia sao? Đúng. Ta nghe bọn họ nhổ nước bọt. Thật thú vị. Ngoặc kép, người thật hẳn là nhìn một chút hài kịch trung tâm phiên bản. Ta chính là chống đỡ quốc sản. Làm sao? Không được sao? Đương nhiên có thể. Người nói cái gì cũng có thể. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích Lý Đản. Ngoặc kép, Kiêu Mobile, cuối tuần đầu bắt tiếp cận 300 triệu phòng bán vé. Thành công chung kết. Aquaman, liên quan, đúng rồi, đồng kỳ chiếu phim, thiên khí dự bảo, võ lâm quái thú, yếu bảo, thiên khí dự bảo, bạn trên mạng đánh giá, phim dở tứ đại định luật, tiểu thẩm dương cộng tiểu nguyệt nguyệt cộng hài âm ngạnh cộng đông bắc F4. Phim này toàn chiếm, hàng năm nhất nát dự định, có, thiên khí dự bảo, xin hỏi, tin tức liên sóng. Còn có thể xa sao? Móc lửng, võ lâm quái thú, thành công nói cho, thiên khí dự bảo, người không phải hàng năm nhất nát một bộ lưu uy cường điện ảnh lại đánh ra lưu chấn vĩ trình độ. Cũng là chịu phục, thật không phải, Kiêu Mobile, nhiều ưu tú, dựa cả vào đồng hành tôn lên, đồng kỳ chiếu phim, Spider-Man, Into the Spider-Verse, đó là hoạt hình điện ảnh. Thượng Hải, Trần Khôn, Trình Tiêu hai người tiếp thu. Sina giải trí, siêu tầm, kịch bản này là Thẩm Minh đưa cho ta nhìn. Trước, Perfect Stranger, ta xem qua mấy lần, vốn là không nghĩ tiếp, bởi vì nguyên bản có chút kiềm chế. Kịch bản viết đến rất bổng, so với nguyên bản sâu sắc cùng kiềm chế. Bản chung càng nhiều chính là dùng hài kịch phương thức thảo luận cái đề tài này. Lần này cải biên gia nhập rất nhiều Trung Quốc ngữ cảnh dưới mâu thuẫn. Diễn viên cũng không phải là tham chiếu nguyên tác diễn dịch, mà là dùng ung dung hài hước phương thức đi giảng giải trong xã hội hiện đại nam cùng nữ tình cảm. Sina đoàn đội, cuối tuần đầu 3 ngày, bắt 280 triệu phòng bán vé thành tích. Danh tiếng đánh giá đều rất tốt. Người cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Trần Khôn, vẫn là kịch bản được rồi. Điện ảnh mặt ngoài là đang giảng giải điện thoại di động vấn đề. Thực chất cũng là ở thảo luận tình nhân. Giữa phu thê ở chung chi đạo văn bá cùng đời đới truyền đạt chính là phu thê sinh sống đừng ngụy. Trang, Ngô Tiểu Giang, Lý Nam một đôi này vấn đề là giữa phu thê thiếu hụt câu thông. Giả Địch cùng Bạch Tuyết Kiều lại là đang nói hai người lấy yêu làm trụ cột đến ở chung mới có thể dài lâu, không thể trộn cái khác không thuần túy đồ vật. Kia Tiêu Tiêu cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy Lý Tiêu tỷ rất lợi hại. Nàng viết đồ vật, người có thể ở cười một cái đồng thời, còn có thể có cảm giác ngộ. Nghe nói bộ phim này hai vị đều có đầu tư. Ngoặc kép, tiểu ném một điểm, bộ phim này chủ yếu bán điểm chính là cố sự. Chúng ta đều cảm giác đây là một rất tuyệt cố sự. Thử nghiệm hài kịch, đối với các ngươi tới nói, áp lực lớn sao? Trần Khôn liếc nhìn Trình Tiêu, sau đó trước tiên nói, ta cảm thấy hài kịch là liền để khán giả hài lòng sự. Chỉ có điều diễn tốt hài kịch là thật khó khăn. Sau đó cái này cũng không phải là mình rất am hiểu lĩnh vực. Chính là đồng ý thử nghiệm. Trình Tiêu vội vàng gật đầu. Ngoặc kép, chúng ta đoàn kịch Mary Tỷ. Kiều Sơn Ca bản thân liền rất am hiểu hài kịch. Ta ở quay chụp thời điểm. Tổng muốn thỉnh giáo bọn họ. Có thu hoạch sao? Không hiệu quả gì. Thẩm Minh nói với ta hài kịch thứ này không phải mỗi người đều có thể diễn. Tương tự lời kịch, Mary tỷ nói rồi, khán giả sẽ cười, ta nói rồi, khán giả tắc sẽ lúng túng. Trần Khôn vội vàng nói, ngoặc kép, Tiêu Tiêu diễn rất tốt, đặc biệt là đánh ta bạt tay cảnh kia, đánh cho ta trực tiếp bối rối. Ta đã lâu lắm không đụng tới dám thật đánh ta tuổi trẻ diễn viên rồi. Trình Tiêu vội vàng xin lỗi. Là ngài nói để ta dùng sức đánh. Không phải vậy cái kia kình không ra được. ... Ha ha, cho nên mới nói ngươi rất tốt à. Diễn viên là một loại nghề nghiệp. Chúng ta diễn kịch thời điểm chính là muốn đi vào nhân vật. Trần Khôn các loại cầu vồng rắm, thổi phồng đến mức Trình Tiêu đều nhanh mặt đỏ rồi. Sau đó lại hàn huyên một ít quay chụp thời điểm chuyện lý thú. Chúng ta là một cái thích ăn đoàn kịch. Quay xong phim mọi người đều mập. Mary tỉ mang gà quay, sau đó cho đưa cua lớn. Sơn Ca hắn mẹ vợ là Thiệu Hương người, cho chúng ta làm hoa bầu dục ăn cực kỳ ngon. Nhạc tỉ ở hiện trường nấu canh gà. Làm boss, vậy còn ngươi? Ta sẽ không làm cơm, chỉ có thể cung cấp đồ ăn vặt. Có không có cái gì tiếc nuối? Trần Khôn nói, tiếc nuối lớn nhất hẳn là Thẩm Minh không đến đây đi. Vốn là nói tốt khách mời, hắn bởi vì muốn đập những khác diễn, thực sự rút không ra thời gian. ... Phỏng vấn kết thúc, Trình Tiêu cùng Côn Ca nói lời từ biệt, chuẩn bị trở về gian phòng. Trần Khôn đột nhiên hỏi, Tiêu Tiêu, nhà các ngươi Thẩm Minh đây? ... Hắn đi nước Mỹ tuyên truyền điện ảnh đi rồi. Ngài tìm hắn có chuyện gì sao? Cũng không thể nói là có việc. Quên đi, chờ hắn về nước, ta lại gọi điện thoại cho hắn đi. Khoát tay áo một cái, Trần Khôn rời đi. Nãy Tiêu bĩu môi, sau đó bấm Thẩm Minh điện thoại, đợi nửa phút trái phải, không thể chuyển được, phòng trừng hắn đang làm việc. Không sai, Thẩm Minh xác thực đang làm việc. Hắn cùng Jack Black còn có Karen Gillan đang ở Los Angeles một nhà trong rạp hát. Tiếp thu phóng viên hỏi ý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.